Chương 70, tường đều không phục, liền dùng cái gì thao tác. Yến Du bọn hắn khung xe rất nhanh liền bị vây lại, mà Ân Lưu Phong còn ngã vào khung xe mềm mại trên mặt thảm, cũng lại hướng bầu trời mắt trợn trắng. Hắn liền biết nói lại cái này dạng thiếu chủ, làm sao bây giờ. Nhị Mao liền nhanh chóng hỏi nhà hắn thiếu chủ ý kiến. Ân Lưu Phong rất muốn nhả danh hắn, lúc có sự sau đó, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung khờ bao, thế nào không hỏi người ta Yến đại tiểu thư ý kiến, thế nào chỉ hỏi nhà của ngươi thiếu chủ rồi có thể nghĩ về nghĩ. Ân Lưu Phong còn phải chịu mệt nhọc đẩy ra rèm, hướng bốn phương tám hướng Côn Ngô nhân sĩ nhìn lướt qua, cũng phát hiện một cái người quen, nguyên lai là Trình Minh huynh đệ a, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này, đây nhà của ngươi thiếu huynh đệ đệ đều về Côn Ngô tông. Được xưng huynh nói đệ Trình Minh mặt tối sầm, ai là huynh đệ với ngươi, ngươi là chính mình xuống tới thuốc thủ chịu trói, vẫn là phải để cho chúng ta tới cứng, ai hung ác như thế làm gì, chúng ta đương nhiên sẽ không phản kháng. Chúng ta bây giờ liền quay đầu đi, còn kịp sao? Ân Lưu Phong hy kịch tinh lên thân tiếp tục làm hèn nhát. Quả nhiên dẫn tới Côn Ngô trên dưới nhất trí xem thường, đương nhiên không kịp suy bọn hắn liền biết cái này U Đô tay ăn chơi là cái nhuyễn đản, hết lần này tới lần khác còn dám cùng bọn hắn thiếu tông tử nổi danh là đại hạ tứ quân tử. Bất quá bọn hắn mới biểu thị xem thường, đã quen thuộc hộ vệ Nhị Mao, hắn liền nhanh chóng mang lấy xe ngựa, hướng Trình Minh bay đi. Còn như Ân Lưu Phong, hắn tại nói cười yến yến đồng thời, đã tế ra một thanh liễu diệp đao, vậy bản thiếu chủ đành phải vọt lên. Bá thế mà ra khinh bạc liễu diệp đao, giống như một mảnh mỏng vân, thẳng đến Trình Minh thủ cấp cả kinh. Trình Minh cấp tốc lui về sau, cũng lập tức xuất kiếm bổ về phía liễu diệp đao, phản ứng vẫn tính kịp thời. Thế mà, liễu diệp đao trên không trung chuyển cánh ngoặt, quét về Trình Minh phụ cận lớn tuổi hộ vệ, mà cái sau vốn là tại xuất kiếm hiệp trợ Trình Minh tới. Làm sao tưởng tượng nổi liễu diệp đao đảo mắt ngay tại trước mắt hắn, sợ đến hắn hét lớn một tiếng, dung ra kim đan cảnh mạnh mẽ tức, cả người cu nở dê nổ ra kim quang, giống như bị một viên kim sắc viên đan dược bọc lại. Bình thường tới nói, kim đan cảnh cường giả chấn xuất kim đan lồng phòng ngự, có thể ngăn cản cùng cấp địch nhân tất cả công kích, thậm chí có thế hơi gánh một chút nguyên anh cảnh cường giả công kích. Nhưng bây giờ đâu này bạch làm Ân Lưu Phong liễu diệp đao gọt qua lúc. Cái kia kim đan cảnh đỉnh phong lồng phong ngự, đống nhiên bị đồng loạt thu hoạch được một đao, máu tươi văng khắp nơi ở giữa, có một cái đầu đã rơi trên mặt đất. Hết lần này tới lần khác thu hồi liễu diệp đao Ân Lưu Phong, hắn còn một dạng kinh hoàng thúc giục nói, chạy mau nhanh hơn chút nữa, đã rất nhanh đem hết toàn lực tại đuổi xa hộ vệ biểu thị, hắn nhưng không có lời biếng, cho nên chạy nhanh chóng khung xe, đã xa xa đem còn có chút ngộng Côn Ngô Tông 20 người, vứt đến thật xa. Cái này để cho cảm giác được nguy cơ, đã sớm xuất quan yến tử thiểu, lộ ra xấu hổ thanh âm, ách cái này U Đô thiếu chủ phong cách chiến đấu thật hiếm thấy. Nhị ca ngươi thế nào sớm tỉnh rồi? Yến Du lực chú ý thì tại yến tử thiểu trên thân. Cũng không xê xích gì nhiều, không ảnh hưởng. Yến tử thiểu cũng không phải để ý, hắn đã đem nên dung hội quán thông, đều cơ bản lĩnh ngộ, còn lại đều là không thể trong thơ y gian ngàn ở liền nắm giữ kỹ xảo. Yến Du lúc này mới gật gật đầu, trong ngực nàng mộ tiểu trích liền liền cúi lưng, muốn đẩy ra tã lót, cũng hướng hắn nhị cứu cứu đưa ra tiểu mập tay, a đắt đắt. Nhưng lúc này phía sau, đã truyền đến mảng lớn kêu đánh kêu giết sinh, giết giết bọn hắn đáng chết hôn trướng, dám hèn hạ vô sỉ làm đánh lén một người sống không lưu Trình Minh, cu nở dê phẫn nộ hạ lệnh. Nhưng hắn thực vì hắn vừa rồi lui lại cảm thấy may mắn, nếu không tu vi còn chưa tới kim đan kỳ hắn, tại không thể kịp thời gọi. Đến thú linh điều kiện tiên quyết, khẳng định chết được càng nhanh. Nhưng dạng này nghĩ mà sợ, đồng thời cũng làm cho Trình Minh cảm thấy xấu hổ giận dữ, cho nên hắn đã vô ngực phun ra một miệng lớn tâm đầu huyết, cũng lấy cổ xưa nghi thức tiến hành triệu linh. Hống có như ẩn như hiện tiếng thú gạo, rất nhanh từ trong hư không, đáp lại Trình Minh triệu hoán, xem như Côn Ngô Tông trọng điểm bồi dưỡng triệu linh sư, Trình Minh triệu linh thiên phú hơn xa với hắn võ lực tu vi. Trên thực tế, cân nhắc triệu linh sư cường đại hay không, bình thường đều chỉ cân nhắc triệu linh sư có thể gọi đến thú linh, mà không triệu linh sư bản thân thực lực, bởi vì đại bộ phận triệu linh sư nhục thân thực lực đều rất yếu gà. Là lấy, Ân Lưu Phong đã lần thứ hai thúc giục, nhanh hơn chút nữa Trình Minh có thể gọi ra nguyên anh cấp thú linh, kia là một tôn hai đầu cá sấu, cực kỳ ngang ngược. Vậy ngài vừa rồi thế nào không giết hắn, giết hắn hộ vệ làm gì? Một bên lái xe Nhị Mao, một bên phát biểu bất mãn. Tiếp đó Nhị Mao chán liền bị Ân Lưu Phong đập một cái tát, ngươi ngốc ga, ta không giết cái kia hộ vệ, hắn trước tiên đem chúng ta ngăn cản, Trình Minh lại thả thú linh, còn thế nào chạy chết ngu nhanh hướng giao đài tiên tông chạy tới. Nha! U Đô Nhị Mao cuối cùng không có nghẹn nhà hắn thiếu chủ, còn càng thêm ra sức tại đuổi xa không phải liền muốn đến phiên hắn ra sân cùng cái kia thú linh đánh. Nhưng Yến Tử Thiều giờ phút này còn không thể lý giải, vì sao muốn hướng người ta giao đài tiên tông chạy, hẳn là có rất tốt giao tình có thế hắn mới nghĩ như vậy. Ân Lưu Phong ngay tại khung xe bên ngoài thì thầm nói, Xuân Tín quân đại sự không ổn Côn Ngô tông người, muốn đối các ngươi tiên hạ thủ vi cường Yến Tử Thiều, tốt một chiêu không muốn mặt họa thủy đông dẫn. Thế là bị kinh động giao đài tiên tông trên dưới, quả nhiên đều cảnh giới bay ra ngoài, chuyện gì xảy ra liền liền Cố Nguyên Minh. Hắn đều từ trong pháo đài cổ đạp không mà ra, hắn có thể cảm giác được, có một tôn cường đại hai đầu cá sấu thú linh ngay tại đối diện đánh tới. Bất quá Cố Nguyên Minh trước hết nhất nhìn thấy, tự nhiên không phải hai đầu cá sấu, mà là theo hộ vệ lái xe vọt tới Ân Lưu Phong, cùng phía sau hắn, Tật Phong rèm cuốn phía dưới Trương Đạt đến Mỹ Dung Nhan. Cái kia Dung Nhan, thấy được Cố Nguyên Minh khẽ giật mình. Giống như đã từng quen biết cảm giác đập vào mặt hơn nữa không chỉ có là hắn có loại cảm giác này, vừa vặn ngước mắt thì đến Du, nàng cu nở dê choáng.